Đệ nhất danh sách, chương 111, Liêu Bộ ca ca canh, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy nạn mấy ngàn người bị vài trăm người cho cướp sạch không còn, đồng hồ, đồ trang sức, tiền mặt, đồ ăn, cái gì cũng không có còn lại, vốn đồ ăn liền lác đác không có mấy, lúc ấy tai nạn tới vội vàng không kịp chuẩn bị, ai có công phu đi lấy đồ ăn a, lại hoặc là nói, hàng rào trong các đại nhân vật cũng căn bản không có khái niệm, bởi vì bọn họ đại đa số người đều không có chịu qua đói. Cho nên, cho dù có người mang theo đồ ăn, cũng chỉ là một ít đồ ăn vặt a, đương nhiên, cũng có không có bị ăn cướp người, ví dụ như lấy Nhâm Tiểu Túc vì bán kính phương viên 5 mét người. Thật sự là lưu dân nhóm không dám ở Nhâm Tiểu Túc bên người nhiều ngốc, bọn họ sợ nhiều ngốc vài giây đồng hồ, liền lại bị Nhâm Tiểu Túc vừa ý vật gì. Nhâm Tiểu Túc vui thích cùng Vương Phú Quý bọn họ một chỗ đánh giá chính mình tân thủ bề ngoài, hắn không có chú ý tới mình bên người những người khác lúc dùng một loại cái dạng gì ánh mắt dò xét hắn. Nhất là phía sau hắn vị kia nữ lão sư, nhìn về phía hắn ánh mắt đều phức tạp. Nhâm Tiểu Túc xung quanh những chạy nạn đó người cũng nhìn ra, lưu dân sợ thiếu niên này. Rất sợ, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc ở trên thị trấn cũng không có lạm sát cái gì vô tội, thậm chí giết người đều là bị ép, nhưng lưu dân nhóm đối mặt Nhâm Tiểu Túc thời điểm luôn là có một loại tràn ngập bản năng sợ hãi. Trên thế giới này nhất định có một loại thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, kinh sợ sợ hung, hung, sợ những giết người không chớp mắt đó. Chỉ thấy đám kia lưu dân vơ vét xong sau trở về tìm Vương Nhất Hằng báo cáo kết quả công tác, có người ở Vương Nhất Hằng bên tai nhỏ giọng cô chút cái gì, sau đó Vương Nhất Hằng liền hướng Nhâm Tiểu Túc cái phương hướng này xem ra. Vào thời khắc này Nhâm Tiểu Túc cảm giác được tựa hồ có người ở nhìn chính mình, liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn vừa vặn cùng Vương Nhất Hằng chống lại. Quảng cáo, chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc ánh mắt rất thản nhiên, không có chút nào e ngại thần sắc, Vương Nhất Hằng mặt âm trầm không nói gì, cách thật lâu hắn bỗng nhiên đối với bên người lưu dân nói. Trước mặc kệ này Nhâm Tiểu Túc, nếu như hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta lại thu thập hắn cũng không muộn. Nhâm Tiểu Túc thấy được Vương Nhất Hằng ánh mắt độ lệch đến địa phương khác liền cười lạnh, này Vương Nhất Hằng cũng chính là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh tuyển thủ. Tuy hắn không cùng Vương Nhất Hằng đã từng quen biết, nhưng thị trấn cũng liền nhiều như vậy người, nhà xưởng người quản lý cũng liền mấy cái, nghe hay là nghe nói qua. Vương Phú Quý nhỏ giọng nói, này Vương Nhất Hằng ở trong hàng rào có cái mẹ nuôi, cũng chính bởi vì mẹ nuôi mới rơi xuống cái cắt đá buổi diễn trường tôi. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, không cần để ý đến hắn. Bởi vì Vương Nhất Hằng cướp sạch kẻ chạy nạn sự kiện dẫn đến tất cả chạy nạn đội ngũ đình trệ hạ xuống, thời điểm này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng mỏi mệt, dứt khoát tất cả đều ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi, không đầy một lát trên mặt đất liền nằm một mảnh lớn người. Thật sự là quá mệt mỏi, thế cho nên mọi người bất chi bất giác liền ngủ mất. Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tới thủ đầu hôm, sau nửa đêm Nhan Lục Nguyên, Lão Vương các ngươi tới thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Nhan Lục Nguyên hai người phải có một cái là thanh tỉnh, bởi vì trong đội ngũ hắn và Nhan Lục Nguyên đều có thương, hai cây súng phải có một thanh thị sự tại tình trạng báo động. Đội ngũ này trong Vương Phú Quý, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Đại Long cũng không có tất yếu hại hắn, đầu tiên Nhâm Tiểu Túc cũng không có hiển lộ qua chính mình trong cung điện Hoàng Kim, tiếp theo, không có Nhâm Tiểu Túc bọn họ bất cứ người nào khả năng cũng không có cách nào còn sống đi đến 109 hàng rào. Bọn họ 5 người tại đây hỗn loạn trong đám người chính là một cái tiểu đoàn thể, những người khác ai cũng đừng nghĩ dung nhập đi vào, Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không tin đảm nhiệm bất kỳ người nào khác. Nhan Lục Nguyên nói, nếu không ca ngươi trước ngủ ta thủ đầu hôm, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Không được, Nhâm Tiểu Túc cau mày nói, để cho ngươi ngủ ngươi đi nằm ngủ, không muốn lại lãng phí thời gian. Ta, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật gật đầu. Vương Phú Quý nội tâm thở dài, liền nhìn Nhan Lục Nguyên tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt nhu thuận bộ dáng, ai có thể nghĩ vậy tiểu tử mấy ngày hôm trước cũng nổ súng giết nhiều cái kẻ bắt cóc. Đây quả thực là hai cái tiểu yêu quái a, đợi mọi người đều ngủ, Nhâm Tiểu Túc chỉ có một người suy nghĩ tương lai nên làm cái gì bây giờ, nếu như có thể tiến 109 hàng rào đó là tốt nhất, trong tay hắn Hoàng Kim cùng Lão Vương mang dược phẩm hẳn là đủ để cho bọn họ đặt chân, nhưng nếu như vào không được vậy cũng chỉ có thể sinh hoạt tại 109 hàng rào bên ngoài thị trấn. Lúc trước chàng kia địa chấn đối với 109 hẳn cũng có ảnh hưởng, chỉ bất quá sẽ không giống 113 như vậy trực tiếp liền hàng rào đều cho chấn không có. Liền vào lúc này, một người trung niên nam nhân bỗng nhiên đứng dậy hướng Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này đi tới, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn hắn. Không muốn gần chút nữa, bằng không thì chính là chết. Kia trung niên nam nhân có chút xấu hổ, ta là chúng ta 113 hàng rào trong hậu cần tư một người người phụ trách phòng, ta là Lưu Hải. Cái này đến phiên Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, hắn nhớ rõ Lạc Hinh Vũ nói cho hắn biết Lưu Bộ ca ca là hậu cần tư một người phụ trách phòng, không phải là trước mắt vị này à. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền không vui, lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ giết Lưu Bộ diệt khẩu kia mà, nhưng hắn, Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận nói cho cùng cũng không phải hoàn toàn lãnh huyết người, cho nên tất cả mọi người không có giết Lưu Bộ. Thế nhưng là Lưu Bộ qua tay chẳng phải đem tất cả đều bán không? Lưu Bộ đều nước tiểu tính, ca ca hắn Lưu Hải lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chỉ thấy Lưu Hải nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Là như thế này, ta có thể không thể gia nhập các ngươi đội ngũ, đợi đến 109 hàng rào ta lập tức tìm người quen cho các ngươi ở trong hàng rào an bài đặc biệt hảo phòng ở, ngươi muốn tiền ta cũng có, nhưng ta đều tồn tại khánh thị trong ngân hàng, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng liếc hắn một cái, lại là một cái họa bánh nướng. Ngươi nói những lời này đoán chừng các ngươi cục trường đều làm không được a, ngươi muốn có lớn như vậy năng lực cũng sẽ không đương một cái người phụ trách phòng, cốt sang một bên. Lưu Hải mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi, sửng sốt nửa ngày không nói nên lời. Bên cạnh có thật nhiều người cũng bị bừng tỉnh, bất quá bọn họ không có phát ra tiếng, mà là lẳng lặng nghe Lưu Hải cùng Nhâm Tiểu Túc đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bọn họ rất nhiều người cũng có tương tự Lưu Hải ý nghĩ, rất rõ ràng Vương Nhất Hằng đám người thật không dám động Nhâm Tiểu Túc, mà này Nhâm Tiểu Túc nhìn lên xa nếu so với Vương Nhất Hằng bọn họ thân thiện, vậy không bằng trên đường trước nhờ cậy Nhâm Tiểu Túc chiếu ứng lấy chính mình. Bọn họ thấy được Nhâm Tiểu Túc chiếu cố lão trẻ em, nữ nhân, cho rằng Nhâm Tiểu Túc có thể là cái thiện tâm người, lại không biết đạo Vương Phú Quý cùng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ đã từng vì Nhâm Tiểu Túc trả giá cái gì. Hàng rào nhị trung đệ tử đã nằm vật xuống một mảnh, cũng không để ý trên mặt đất bẩn không bẩn, mọi người thật sự là mệt mỏi không được. Chỉ có người kia nữ lão sư vẫn còn ở mạnh mẽ chịu đựng, đợi nàng thấy có người đi tìm Nhâm Tiểu Túc thời điểm liền nhãn tình sáng lên, kết quả không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại như thế gọn gàng mà linh hoạt thủ tiêu tất cả mọi người ý niệm trong đầu. Nàng có chút thất vọng, nhưng lại không có biện pháp, chậm rãi nàng cũng hỗn loạn thiếp đi, ngày hôm nay mang theo các học sinh một đường trốn ra, nữ lão sư đã tình trạng kiệt sức. Lúc nửa đêm Nhan Lục Nguyên tỉnh lại, cả người ngủ một lát a ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn nhìn ngủ say Tiểu Ngọc tỷ Vương Phú Quý đám người, suy nghĩ một chút thở dài nói. Hôm nay trước hết để cho bọn họ hào hào ngủ một giấc a, hai ta gác đêm là được. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.